Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, chương 45, có xương. Tên Luân Hồi, Thạch Hạo khi còn bé bị đào chí tôn cốt, liền trước ngực chí tôn máu cũng bị lấy đi, để mà đổ vào cấy ghép tại thạch nghị trong cơ thể chí tôn cốt. Nhưng chí tôn cốt chính là trời ban. Từ trời xanh ban cho tiên thiên bảo văn cùng dấu ấn đại đạo chính là cắm rễ tại đời thứ nhất huyết. Mạch chỗ sâu, điều không phải đào đi một khối xương liền có thể đánh cắp. Ẩn chứa đầy đủ thần năng thái nhất chân thủy, dung nhập huyết nhục, lại lần nữa kích hoạt chảy xuôi tại Thạch Hạo toàn thân bên trong thần bí nguyên văn. Hướng trước ngực tụ tập mà đi, tiên thiên bảo văn đang gầm thét. Còn sót lại chí tôn máu đang thức tỉnh, một vòng cực đoan sáng chói mặt trời tại Thạch Hạo trước ngực sinh ra. Kia là trời sinh chí tôn khí tức, như một tôn ngủ say đã lâu chí tôn dần dần tỉnh lại. Đi hướng khôi phục, mặt trời trung ương, ẩn ẩn có thể thấy được một khối óng ánh sáng long lanh dọc xương hư ảnh hiển hiện. Tại tiên thiên đạo văn cùng chí tôn máu nhanh chóng bổ sung phía dưới. Khối này dọc xương chính tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng trở nên ngưng thực. Thần quang chiếu rọi toàn thân, phảng phất cháy hừng hực chu thiên thần lô, đền bù hết thảy không đủ. Mặt trời thả ra ánh sáng thần thánh càng thêm rực cháy. Phảng phất một tôn chí tôn ngồi xếp bằng trong đó, cái kia kinh khủng uy áp cũng càng thêm nồng đậm. Con nào đó cửu đầu sư tử sớm đã sinh không thể luyến. Có người hay không a? Mau tới mau cứu bổn vương. Muốn ra sư mệnh. Từng trận cực kỳ suy yếu gây nên rên rỉ như ẩn như hiện hiển hiện. Thấp không thể nghe thấy. Oanh, ngay tại cây kia dọc xương hoàn toàn thành hình trong chớp mắt ấy. Mặt trời nháy mắt dập tắt. Một tôn thiếu niên thiên thần từ trong đó dạo bước mà ra. Chí tôn cốt, tái sinh, a, lông vàng, ngươi đây là làm sao rồi? Thạch Hạo thu liễm lại trời sinh chí tôn thần uy, tò mò đánh giá nằm phục trên mặt đất, khí tức yếu ớt hoàng kim sư tử. Ta không sao, ta chỉ là có chút, hoàng kim sư tử dáng trông đỡ phun ra nửa câu, chợt triệt để ngất đi. Đây là một mảnh cổ di tích. Cả phiến thiên địa đều là u ám, đầy đất tàn viên, rộng lớn phế tích bên trong, thỉnh thoảng có cường đại bảo cụ xuất thế, thậm chí có lượng lớn bảo cụ bạo động, hình thành cái gọi là thần triều, mà nó đầu nguồn, tự nhiên là di tích chỗ sâu nhất phân bảo sườn núi. Thượng cổ chư thánh tùy thân bảo cụ nơi chôn giấu, nơi đó không cho phép tranh đấu. Mỗi người thích hợp đi một kiện chí cường bảo cụ, cho nên tiến vào bách đoạn sơn bí cảnh thiên kiêu, nhiều sẽ đến này tầm bảo. Hiu, một đạo ánh sáng tự phế khư chỗ sâu thoát ra, thẳng đến xa xa chân trời mà đi, lại có bảo cụ xuất thế. Xông lên a, bảo cụ là của ta, không cho phép cùng ta đoạt. Quanh mình từng bầy dị tộc thiên kiêu lập tức rối bời ông đất chen nhau mà lên. Chúng ta không đi tranh đoạt món kia bảo cụ. Kia là một cái màu tím sừng trâu, bảo quang bốn phía, đã thông linh, vương hầu pháp khí cũng bất quá như thế. Hoàng kim sư tử cõng lên lấy Thạch Hạo, dáng đi nhàn nhã dạo bước tại trong phế tích. Tranh đoạt một kiện bảo cụ có gì ý tứ? Ta vẫn chờ bộc phát thần triều, tiến lên nữa đem một lưới đánh tan. Phải biết chúng ta thôn nghèo a, trong thôn thật nhiều bé con cũng còn chưa từng dùng tới bảo cụ, toàn bộ nhờ ta bên ngoài kiếm tiền. Thạch Hạo liếc qua đi xa ánh sáng, ung dung nói, cái này đã là hắn cùng hoàng kim sư tử tiến vào cổ phế tích ngày thứ năm. Trên đường đi tất phương, chư kiền, bồ ma thủ, tì hưu, ly long các loại chí cường thái cổ di chủng nhiều lần hiện, nhao nhao hướng phân bảo sườn núi khu vực chạy đến, tranh đoạt cường đại bảo cụ, bộc phát thần triều, tiến lên một mẻ hốt gọn. Không không không, đánh chết ta đều không đi, muốn đi chính ngươi đi. Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy giật mình, điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Thần triều bộc phát, tất nhiên là lượng lớn bảo cụ tạo thành bảo cụ biển bạo động. Phải biết nơi này bảo cụ đều là cổ đại cường giả lưu lại. Mỗi một kiện đều cường đại dị thường. Lượng lớn bảo cụ tụ tập cùng một chỗ lúc ẩn chứa lực lượng, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Đến lúc đó thần triều lúc bộc phát phóng thích ra thần năng, có thể trong nháy mắt phá hủy phạm vi bao trùm bên trong hết thảy sinh linh. Không có một ngọn cỏ, người bình thường nhìn thấy thần triều lúc bộc phát, chạy cũng không kịp. Cái tên điên này thế mà còn muốn hung hăng đi lên kiếm bộn. Nhất định là điên, vậy thì tốt, vậy ta liền đánh chết ngươi tốt. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tế ra Chu Tước Bảo Thuật, vác lên một thanh màu đỏ tiên kiếm liền hướng Hoàng Kim Sư Tử chín cái giữ tợn đầu lâu chém tới. Không không không, chủ ta, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ta đi còn không được sao? Hoàng Kim Sư Tử đều nhanh ủy khuất được khóc. Hắn chỉ là phàn nàn hai câu, lại không nói thật muốn Thạch Hạo đánh chết hắn. Làm gì như thế coi là thật, vị gia này quả thực quá mẹ nó khó hầu hả? Không sai, hay là lông vàng ngươi giác ngộ cao. Đợi ra bí cảnh, ta liền ban thưởng ngươi một viên lục chuyển linh đan, giúp ngươi thuần hóa huyết mạch. Thạch Hạo tán đi màu đỏ tiên kiếm, thuận miệng liền cho cái này ngốc chó vẽ một chương bánh nướng. Lục chuyển linh đan, lấy 6 loại chí cường thái cổ di chủng chân huyết làm vật liệu chính. Lại tá lấy mấy chục loại chân quý đại dược luyện chế mà thành một mực bảo đan. Danh xưng tiểu thánh thuốc. Ân, tiểu thạch chỉ là ngẫu nhiên nghe nói lục chuyển linh đan tên. Trong tay tự nhiên là không có cái đồ chơi này. Lục chuyển linh đan. Tốt tốt tốt, chủ ta, còn có chuyện gì, mời ngài cứ việc phân phó. Nghe được tâm hoa nộ phóng Hoàng Kim Sư Tử, đâu còn chú ý gì đó tiết tháo. Trực tiếp liền, chủ ta, kêu lên, càng thêm to thuận miệng. Hoàng Kim Sư Tử, ngươi đang làm cái gì? Đang lúc Hoàng Kim Sư Tử âm thầm đắc ý, huyễn tượng mình nuốt lục chuyển linh đan, đem tự thân huyết mạch một bước thuần hóa vì trí cường thuần huyết sinh linh thời khắc. Một tiếng khó có thể tin tê minh đột ngột từ phương xa truyền đến. Ấy, Hoàng Kim Sư Tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trực lăng lăng xoay người. Dốc núi mặt khác, một đám dị tộc thiên kiêu chính mục chừng ngây mồm nhìn qua nó. Cánh chim tươi đẹp ngũ sắc loan điểu, toàn thân tử kim chồn tía, mi tâm sinh ra mắt dọc tam nhãn huynh đệ, kia là một đám khí tức cường hoành dị tộc sinh linh. Đều là cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử quen biết cũ, thậm chí có thể nói quan hệ không ít. Chủ ta, Hoàng Kim Sư Tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lông vũ lóe ra 5 màu ánh sáng chim loan bay lên trời, mang theo đám người đuổi đến, đau lòng nhức óc mở miệng nói ra. Ngũ sắc loan điểu, Hoàng Kim Sư Tử hảo hữu, nó tổ phụ cùng Hoàng Kim Sư Tử tổ phụ Cửu Linh Vương cũng là bạn tốt nhiều năm. Hai nhà chính là thế giao, xuất thân cao quý, mạch này vốn là thuần huyết, tiên tổ càng là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy thần vương. Sau đó phát sinh biến cố, huyết mạch như vậy mỏng manh, nhưng vẫn như cũ cường hãn nhất thời. Loan huynh, ta, bị một đám hảo hữu vây xem mình nhất chật vật một mặt. Hoàng Kim Sư Tử hận không thể trực tiếp tìm kẽ đất, tại chỗ chui vào được. Hoàng Kim Sư Tử, ngươi đừng bảo là, có phải là vị này nhân tộc thiên tài sử dụng gì đó thủ đoạn hèn hạ ép buộc ngươi? Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định đưa ngươi cứu trở về. Ngũ sắc loan điều ngữ khí leng keng hữu lực, thái độ cường ngạnh đến cực hạn. Hả, ta nói tạp mau chim, ngươi có phải hay không cũng muốn làm ta chiến sủng? Còn không đợi chồn tía, tam nhãn huynh đệ mấy người tiến lên lên tiếng ủng hộ. một tiếng như là lôi đình cuồn cuộn hét to đã tại đám người bên tai vang vọng mà lên. Thạch Hạo nhục thân óng ánh sáng long lanh, phù văn xen lẫn, ngực càng là phảng phất có mặt trời sinh ra, chiếu rọi hoàng kim thần huy, chí tôn uy áp phô thiên cái địa xâm nhập mà tới. Chí tôn khí tức, trời sinh chí tôn, ngũ sắc loan điểu một đám sinh linh cùng nhau biến sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?